quy trình vốn dĩ đang ở trong bộ đội huấn luyện, anh em cùng đội đến báo cho anh biết vợ của anh đến, anh hết sức kích động nhớ cô vô cùng, đầu tiên xin phép nghỉ sớm sau đó về phòng tìm Từ Nhuyễn, thật sự là cô đã đến, vừa vào phòng đã nhìn thấy cô, anh xúc động bước nhanh đến ôm Từ Nhuyễn, mặc kệ cô có đồng ý hay không dùng hết sức lực hôn cô, hôn lên miệng mấy cái vui vẻ hỏi cô, đến sao không nói cho anh biết một tiếng để anh đi đón em, sao mặt sụ xuống thế? Có chuyện gì xảy ra à? Em không vui hả? Từ Nhuyễn tức giận nhìn anh ta, không vui bởi vì có rất nhiều tổ tử nói cho cô biết chuyện anh ta đã làm trong bộ đội, nói rõ việc anh ta làm rất quá đáng, mọi người đều không nhìn nổi, cố ý muốn nhắc nhở, cho nên hiện tại trong lòng nghẹn khuất khó chịu nhưng không thể nói ra được. Từ Nhuyễn không nói gì, Quý Trình lại tiếp tục nói, em ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì anh đưa em ra ngoài ăn, em muốn ăn gì? Chúng ta đi ra tiệm ăn được không? Không biết có phải do Từ Nhuyễn mang thai nên tính khí rất thất thường, vì không muốn nhìn thấy anh ta nên sau khi nghe được lời này lập tức đẩy anh ta ra, cút cho tôi không muốn nhìn thấy anh cũng không muốn ăn cơm. Quy Trình nghe lời cô nói không yên tâm, ôm cô đặt xuống ghế hỏi, có phải do anh về trễ để em bị đói à, nếu vậy thì em ngồi chờ một lúc anh đi nấu cơm cho em. Từ Nhuyễn nhìn anh ta nghĩ đến chuyện gì đó lập tức nói, lần trước anh đưa tôi đi dạo phố có gặp một cửa hàng. Tôi muốn ăn đồ ở đó, anh đi mua cho tôi một phần mì trộn về đây, anh nghe lời này đã nhớ ra cửa hàng kia nhưng chẳng qua thời gian đi đến đó ít nhất cũng phải mất hơn một giờ, Quy Trình đồng ý, cầm tiền cùng chìa khóa ra ngoài đi mua, sau một tiếng rưỡi thật sự đã mang một suất mì trộn về cho cô. Từ Nhuyễn nhìn anh mua mì trộn về thì đấy ra, không vui nói, đột nhiên tôi không muốn ăn mì trộn nữa, anh đi mua một bát hoành thánh cho tôi, có hoành thánh không? Không có hoành thánh thì tôi không ăn. Quy Trình nhìn bộ dạng của cô, trầm mặc một lúc sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài mua hoành thánh, anh sợ cô bị đói nên vội vã chạy đi mua, nhanh chóng mua về, kết quả hoành thánh được mua về người trước mặt lại không vui, Từ Nhuyễn nói, quên đi, mấy đồ này tôi không muốn ăn nữa, tôi muốn ăn cơm. Tôi tự đi nấu cơm. Quy Trình nghe cô nói sắc mặt tái mét, không nhịn được nữa giữ chặt cổ tay cô không cho cô đi, ôm cô vào lòng hỏi, Từ Nhuyễn, em có ý gì hả? Cả ngày hôm nay giận dỗi anh, là anh đã đắc tội gì với em sao? Vậy anh đã làm gì? Nếu em không giải thích rõ ràng cho anh biết em đừng nghĩ đến đi đâu. Từ Nhuyễn chán ghét anh ta, không hiểu vì sao anh ta đột nhiên giữ chặt tay cô, ôm lấy cô không cho cô làm gì. Từ Nhuyễn muốn giằng co để Quý Trình thả tay cô ra nhưng kết quả bị kéo xuống nằm sấp trên đùi anh ta. Quý Trình cảm thấy vợ anh này rất xấu xa, vừa thiếu ăn đòn vừa thiếu thao, không thao một trận thì không ngoan ngoãn, cho nên kéo xuống đùi anh. Xoay người cô lại sau đó cởi quần cô ra, quần lót cũng cởi nốt, hạ thể phía dưới trần trụi lõa lồ cho anh xem, anh làm gì vậy Quý Trình? Anh muốn làm chuyện xấu xa gì hả? Đang yên đang lành anh cởi quần tôi ra làm gì? Mặc quần lại cho tôi nhanh lên. Từ Nhuyễn không thể lấy được quần, thân thể bị anh áp chế đè nặng, sau đó bạch một phát đánh mông cô, âm thanh bạch bạch vang lên dọa cô sợ hãi, anh ta dám coi cô là trẻ con mà đánh mông, không nói rõ ràng cho anh nghe thì anh sẽ không buông em ra. Em nói anh đã làm sai chuyện gì, em đừng đối xử với anh như vậy nữa. Từ Nhuyễn muốn phản kháng nhưng lại bị anh đánh mông, Từ Nhuyễn tức giận, bực bội vì bị anh ta đánh mông, đau. Quy Trình, anh dám làm đến mức độ như này hả? Anh đánh tôi làm gì? Đau quá, anh buông tôi ra. Anh còn như này tôi không muốn sống cùng anh nữa. Lời nói của Từ Nhuyễn chọc cho người trước mặt không vui, xoay người cô lại ôm đến bàn ăn, sau đó kéo chân cô ra, nhìn cô tức giận nói. Từ Nhuyễn, hiện tại đã hiểu ra, em vẫn luôn thiếu thao như vậy, không thao em một trận thì em không thoải mái. Quy Trình nói xong trực tiếp cởi quần mình ra, đã lâu anh chưa nhìn thấy cô nên hiện tại hạ thể sưng to vô cùng, vừa nhìn thấy cô hạ thể đã cương cứng, lúc này cứng rắn ngạnh lên. Từ Nhuyễn nhìn thấy vật dữ tợn giữa hai chân anh ta rất sợ hãi, cô nhảy xuống dưới muốn chạy vội trốn ra ngoài nhưng đột nhiên bị Quy Trình giữ chặt lấy chân, tách rộng ra. Tách rộng như thế rồi trực tiếp đưa phân thân cắm vào, không hề được trơn giống hệt như cưỡng gian bẻ chân cô ra mà cắm vào, phía dưới đau xót bị cắm, cô đau đớn không chịu nổi. Quy Trình, đau quá .ans đang làm cái gì đây? Anh đang cưỡng gian đấy, tôi không đồng ý, anh nhanh chóng lấy ra đi.